Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, thuyết phục. Hiệu trưởng, người cũng biết, ta tuy nhiên chỉ có khí huyết cảnh, nhưng rèn luyện năm nơi cốt cách, chân thực chiến đấu lực có thể so với thối thể cảnh nhị trọng. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Tô Nghĩa giải thích nói, ta mặc kệ ngươi sớm rèn luyện mấy chỗ cốt cách, tóm lại ngươi bây giờ chỉ có khí huyết cảnh, không phù hợp yêu cầu liền không thể báo danh. Lý Trấn Phong dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Ra, lão Lý hôm nay làm sao như thế cưỡng? Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Tuy nhiên Lý Trấn Phong thái độ kiên quyết, nhưng tiến về Ngọc Lan thành quan hệ đến tăng thực lực lên. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đi cùng mới được. Tô Nghĩa hơi trầm tư một chút, tiếp theo mở miệng nói. Hiệu trưởng, tình huống của ta ngươi rõ ràng. Chỉ có không ngừng kinh lịch chiến đấu mới có thể tăng cao tu vi. Ngươi không cho ta đi, không phải cắt đứt ta trưởng thành đường sao? Được nghe, Lý Trấn Phong trầm mặc. Tô Nghĩa nói đích thật là đạo lý này. Thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Nếu như không trải qua chiến đấu, xác thực không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Như thế, tương đương với lãng phí Tô Nghĩa thiên phú. Thế nhưng là để Tô Nghĩa ra khỏi thành, hắn lại không yên lòng. Lý Trấn Phong suy nghĩ một chút, khuyên nhủ, không ra khỏi thành cũng là có thể chiến đấu. Cùng lắm thì ta an bài một số thối thể cảnh học sinh cùng ngươi luận bàn tốt. Ngươi hôm nay không là vừa vặn đánh Tần Tuệ Phong sao? Tô Nghĩa có chút im lặng, nếu như hắn thật thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, cũng có thể, nhưng là hắn không có a. Hắn dựa vào là hệ thống rút ra năng lực, cả hai theo mặt ngoài nhìn cơ bản giống nhau, nhưng lại có bản chất khác nhau. Hệ thống rút ra năng lực chỉ có không ngừng đụng vào động vật mới có thể phát huy tác dụng. Cùng võ giả luận bàn là không có chút nào thu hoạch. Hiệu trưởng, ngươi có chỗ không biết, ta loại thiên phú này chỉ có mặt đối sinh tử chém giết, mới có thể kích phát tiềm năng nhanh chóng tấn cấp. Phổ thông luận bàn không chỗ dùng chút nào. Tô Nghĩa tìm một cái lấy cớ. Còn có loại sự tình này. Lý Trấn Phong khẽ ổ lên một tiếng. Hắn mặc dù biết ẩn hình chiến đấu thiên phú năng lực, nhưng cũng có thể nói là kiến thức nửa vời. Dù sao thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả quá ít, hắn lấy được tin tức cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Có phải hay không như là Tô Nghĩa nói, không có thể xác định. Hiệu trưởng, võ giả một đường làm chẳng sợ hãi, dũng cảm tiến tới, không trải qua mưa gió chỉ có thể trở thành nhà ấm hoa tươi. Như thế nào mới có thể thành vì cường giả chân chính? Tô Nghĩa thần sắc nghiêm nghị nói ra, cường giả chân chính. Lý Trấn Phong trầm ngâm một tiếng, tựa như nhận lấy xúc động. Võ giả một đường, gặp được phần lớn là khó khăn bụi gai, nếu như không thể vượt khó tiến lên, ngày sau chắc chắn sẽ nửa bước khó đi. Tô Nghĩa có một khỏa võ đạo chi tâm, gắng đặt tới tiến tới, không vì gian nguy, một vị ngăn cản, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng Tô Nghĩa trưởng thành. Nghĩ đến điểm này, Lý Trấn Phong cắn răng, ta đồng ý ngươi báo danh, bất quá ngươi nhất định phải nghe theo an bài, quyết không thể làm ẩu. Hiệu trưởng yên tâm, ta nhất định nghe theo an bài. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian cam đoan. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu, nói tiếp, mặt khác nói cho ngươi một việc, Tưởng Vân Hoa đã đáp ứng, ngày mai ngươi đi tìm nàng đi. Đa tạ hiệu trưởng. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi, cho Tưởng Vân Hoa giải mã thượng cổ văn tự, cũng liền mang ý nghĩa có thể tiến vào Trấn Ma Tháp. Hiệu trưởng, Trấn Ma Tháp cái gì thời điểm mở ra? Tô Nghĩa hỏi. Qua mấy ngày thì muốn đi trước Ngọc Lan Thành. Nếu như trong lúc này Trấn Ma Tháp mở ra, thì khó có thể lựa chọn. Ngày mai, Lý Trấn Phong nói ra. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Ngày mai mở ra Trấn Ma Tháp, dạng này sẽ không bỏ qua tiến về Ngọc Lan Thành. Biết hiệu trưởng, không có chuyện ta thì cúp trước. Tô Nghĩa trở về một tiếng, đạt được Lý Trấn Phong trả lời chắc chắn về sau, cúp điện thoại.